Chiến thần Sở Bắc, chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 494. Uyển Uyển là bạn đại học của Lạc Tuyết, cũng là người bạn thân thiết nhất của cô. Nhưng sau khi tốt nghiệp thì hai người không còn liên lạc với nhau. Sau đó, cả hai cũng không gặp nhau nữa. Lạc Tuyết không ngờ bọn họ lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. Tô Uyển vui mừng nhìn Lạc Tuyết. Năm đó tốt nghiệp xong, cả nhà tớ đã ra nước ngoài, mới về chưa bao lâu. Tớ có hỏi các bạn học cũ về cậu, đang không biết phải tìm cậu kiểu gì thì lại gặp cậu ở đây rồi. Nói đến đây, Tô Uyển liếc nhìn cửa hàng đồ chơi rồi tò mò hỏi. Tiểu Tuyết, đây là cửa hàng của cậu à? Lạc Tuyết gật đầu rồi cười đáp. Ừ, nhưng hôm nay mới nhập hàng nên tớ chưa khai trương. À, Uyển Uyển, trước kia cậu là người cởi mở nhất trong lớp mình. Chắc giờ thành công lắm rồi đúng không? Tô Uyển lắc đầu rồi thở dài nói. Đâu ra, mấy năm nay tớ cũng bấp bênh lắm. Mấy hôm trước, tớ xin vào làm trong một tập đoàn. Sau đó họ đã điều tớ đến Tân Hải. Lạc Tuyết nghe thấy thế thì gật đầu rồi hỏi tiếp. Giờ cậu đang làm việc ở công ty nào? Tô Uyển không giấu giếm. Tập đoàn Bắc Dã. Cái gì? Tập đoàn Bắc Dã? Nghe Tô Uyển nói vậy, Lạc Tuyết ngạc nhiên hô lên. Bắc Dã là một tập đoàn lớn mang tầm cỡ quốc gia. Riêng công ty con của tập đoàn này ở Tân Hải cũng có thực lực rất mạnh, là đối tượng mà các công ty khác không thể địch nổi. Lạc Tuyết không ngờ Tô Uyển lại làm việc ở đó. Cô ấy đang có một công việc mà bao người ở Tân Hải mơ ước. Uyển Uyển, cậu giỏi thật đấy. Không phải ai cũng vào được tập đoàn Bắc Dã đâu. Sau khi hoàn hồn lại, Lạc Tuyết kinh ngạc nói. Tiểu Tuyết, cậu đừng có trêu tớ nữa. Tô Uyển vội vàng xua tay nói. Tớ chỉ là một nhân viên quèn thôi. Có gì đáng ngưỡng mộ đâu. Lạc Tuyết cười nói. Không nói chuyện này nữa. Lần này, cậu về chắc ở lại hẳn chứ? Tô Uyển gật đầu đáp. Tập đoàn có công ty con ở Tân Hải. Sau này tớ có thể làm việc ở gần nhà rồi nên chắc không đi đâu nữa. Lạc Tuyết mỉm cười gật đầu. Vui quá, vậy là sau này chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên rồi. Ừ, công nhận thời gian trôi nhanh thật đấy. Loáng cái đã 5 năm rồi. Nếu không tình cờ gặp cậu ở đây hôm nay thì không biết đến bao giờ mới có cơ hội gặp lại nữa. Nói đến đây, Tô Uyển chợt liếc nhìn Sở Bắc ở phía sau Lạc Tuyết rồi hỏi. Tiểu Tuyết, anh ở sau lưng cậu là ai thế? Cách Trương.